Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 36. Bạch Liên Hoa chờ có chút sốt ruột, mắt nhìn trời sắc theo hắc biến thành bụi. Rạng sáng 4-5 điểm bảo vệ đã lên ban. Có thể nghe được cách đó không xa trang đổ giáp phân loại Dương Thanh âm ni hôi mông mông không? Trung lộ ra ánh mặt trời hơi thở. Ban ngày nhất định là tốt thời tiết. Bạch Liên Hoa ở bể bơi bên cạnh nhớ được xoay quanh. Nhìn chằm chằm trong nước xe đạp một hồi. Rõ ràng nhảy xuống, kim cùng thủy đều bị hấp thu một phần. Trong nước có đậm tú vị. Nương bụi bạc sắc trời đó có thể thấy được trong bể bơi thủy là tú sắc. Giống như là huyết giống nhau. Bạch Liên Hoa đem xe đạp vớt lên, nói: Thẩm Quyện, ngươi tỉnh tỉnh. Nhưng là xe đạp không có bất kỳ phản ứng. Ngươi khả ngàn vạn phấn chấn lên. Ngươi nếu hồn phi phách, ta cũng không có cách nào khác sống. Nếu ta là vì cứu ngươi mà tử cũng cam nguyện. Nếu là vì không cứu thành ngươi mà tử, rất không đáng giá. Ngoặc kép, bá bá một mặt lạnh lùng nghe. Thẩm Quyện, cố lên. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nắm xe đạp bắt tay, nói: Thất bại nãi mẹ của thành công. Tuy rằng ta hy vọng ngươi buông thù hận, nhưng nếu thù hận có thể cho ngươi có động lực sống sót lời nói. Ta duy trì ngươi, Phong Tiểu Liên. Thẩm Quyện lạnh lùng thanh âm theo bể bơi bên cạnh vang lên. Trong thanh âm mang theo mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Bạch Liên Hoa cả kinh, quay đầu nhìn lại. Thấy Thẩm Quyện tùy ý tọa trên mặt đất trên gạch men. Vẻ mặt đạm mạc bình tĩnh, giống như là một cái bình thường quỷ. Bạch Liên Hoa còn chưa thấy qua hắn như vậy bình thường hiền hòa bộ dáng. Có chút giật mình, lập tức đem xe đạp theo trong nước tha xuất ra. Nói: Mau ra Thái Dương, ngươi hiện tại hồn phách ổn định không? Nếu không trước kèm trên đến, chúng ta rời đi lại nói. Nói đến phụ đang ở xe đạp thượng, Thẩm Quyện sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn đặt ở trên đầu gối thủ cũng hơi hơi nắm tay thu nạp. Lại lộ ra nàng so khá quen thuộc nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Nói: Phong Tiểu Liên, ngươi giải năng lực là khích lệ sao? Ân, hẳn là khích lệ. Bạch Liên Hoa nghe xong cười yên lặng cái ót, khiêm tốn nói: Vì chủ nhân vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Đương nhiên phải có điểm năng lực, bất quá thật hiển nhiên bọn họ nói không phải là đồng một việc. Thẩm Quyện để ý là, hắn bị cưỡi, tuy rằng khi đó tình huống là vì chạy trối chết, làm bên người duy nhất có thể phụ thân còn có thể dùng để trốn chạy công cụ. Không thể không kỵ, nhưng là sự tình qua đi, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Hắn lại một lần nữa muốn giết chết nàng. Tê thành mảnh nhỏ phơi thành mặn quỷ làm cái loại này. Của ngươi trung tâm thật sự là ra ngoài của ta dự kiến. Thẩm Quyện ghét bỏ không lại nhìn cái kia. Đáng chết xe đạp, y theo hắn đối Phong Tiểu Liên lý giải. Một lòng muốn trả thù xã hội nàng hẳn là sẽ ở hắn trọng thương sau lập tức rời đi đi tìm khác lệ. Quỷ mới là, không nghĩ tới còn hao tốn khổ tâm cứu hắn. Bất quá, nàng là làm sao mà biết cứu hắn muốn dùng kim thủy thuộc tính. Niệm điểm, hắn lại quay đầu đem nàng đánh giá liếc mắt một cái. Sắc mặt trắng bệch hai mắt sung huyết, trên cổ có một cái rất sâu dây thừng vệt dây, tựa như cái treo cổ quỷ giống nhau. Người đã chết, Thẩm Quyện nghi hoặc hỏi một tiếng, lại rất nhanh phủ nhận bản thân đoán. Không đúng. Ngươi không chết, Bạch Liên Hoa không muốn để cho Thẩm Quyện biết nàng tự sát sự tình. Một phương diện là âm phủ thân phận không biết rõ ràng không nghĩ nói cho hắn biết. Về phương diện khác là không nghĩ hắn khó xử, làm chuyện tốt nên không có tiếng tăm gì. Nàng như vậy thánh mẫu từ trước đến nay không hy vọng người khác bởi vì bản thân thiện ý mà cảm. Thấy quấy nhiễu, không chết thành, Bạch Liên Hoa cười nói. Chủ nhân, chúng ta trước rời đi này đi. Hết chương.